Tiếp tục bài học. Để bài học chúng ta lấy cái phương pháp là có tất cả bằng lời. Trò chơi con rối không? Đi vô mấy chỗ mà gọi là con rối nước á,

nắm được cái chỗ này không? Chứ đừng nói là tôi có sao mới dạy người ơi, có chừng cái nói dạy người ơi đó nó gây ra một cái hậu quả trầm trọng đó, thì cái người có trí sẽ xem là cái hậu quả đó như thế nào. Vậy tôi mới nói là một cái bất quán, và cái lời nói nó không là gì hết mà cái hậu quả nó mới là ghê sợ. Cho nên cho nó cái lời nói nó không có tạo một cái mình lời nói nó không có là nó do thử là phạt. Nhưng mà cái người nghe đó bây giờ nó có một cái thưởng phạt là mình không đó. Nếu mà cái lời nói nó không là gì hết mà cái lời nói nó bị do tay không hiểu đi và ngữ hiểu đi, nếu mà không hiểu đi thì nó không hiểu đi này nó sẽ không thể mà bảo thì nó sẽ có những tự động xem như là thiện mà không phải thiện, bởi vì bản chất nó không phải là thiện, như vậy nó là vô tri, bản chất của nó là vô khí, bản chất của nó là vô khí, nó không thiện không ác, không thiện không thiện, bản chất của nó là vô khí. Và các bạn chúng ta sẽ học tới nó đó. Tức là nó không có xác định là thiện hay bất thiện, nhưng những cái đó đó nó đưa ra một cái hậu quả. Vậy tùy theo cái hậu quả này mà nghiệp quả nó sẽ cho. Cho nó mới cẩn thận. Và đó, đây là những cái hành động hoặc là tu chỉnh tỉnh lễ Phật, hay là phục vụ quét dọn chánh điện, quét dọn bảo tháp, quét dọn cái gì mình nên tôn nghiêm, lao tụng Phật vân vân, hay là chư hoa, hoặc là chư hoa nó cũng có chừng đó nha. Cái người nào mà chư hoa đó mà những cái cành hoa mà nó kéo đó mà không biết cắt bỏ đi đó, thì do cái hướng mà chư hoa như vậy đó, kiếp sau nó sinh ra sẽ là người xinh đẹp. Nhưng mà do cái cành nào héo héo không cắt bỏ đi đó, thì sau này sắc đẹp mình nó sẽ bị khuyết, mặc dù đẹp thì có đẹp vậy nhưng mà mặc lá cũng có người hoặc là đẹp thì có đẹp nhưng mà cái thân nó thoát ra cái mùi thôi. Thế này vậy, cho nên chân hai chú Phật không phải cái kéo cái nào mà nó hư nó bỏ đi thì nó tiếc, nghĩa là mình nó tiếc mà cặp chơ mai mốt con chừng thân mình như vậy. Cho nên làm cách cẩn thận là như vậy. Nhưng mà cho nên cái sự mà cấm ma lao từ người kia thân phận nè, rồi quét nhỏ cái điện của băng đó, cái sắc này vẫn là nằm ở tí này, nó chính là không biểu đi. Và cái lời nói này cũng biểu đi, tôi nói là thì tất cả thân biểu đi, ngữ biểu đi là bởi do tâm nó điều khiển, giống như sợi dây mà mình điều khiển cũng rối vậy đó. Thì có cô rối, cô rối ở phía trong cái màn đó, mình giật giật cái cô rối dơ tay, hạ tay, nhét nhét cái miệng, nhưng mà thật sự cô rối nó không làm cái chuyện đó. Mà nó có cái sợi dây rồi đó, thì cái sợi dây đó chính là tâm. Cho nên cái pháp nó không gọi là phát hiện là cái này, bởi vì nó là cái thể của thi giác. Rồi bây giờ chúng ta có cái chi pháp như vậy rồi, bây giờ chia theo quẩn, chia theo năm quẩn á, chia theo hai giới, chia theo 18 giới và chia theo thánh đế. Đây là phần thứ ba còn nói nghe câu này. Bây giờ chúng ta nên cái này chia theo quẩn có bao nhiêu quẩn? Một cái cách ghi nhớ gọn nhất như vậy đó, chỗ nào cái chi pháp nào có tâm thì nếu chia vào quẩn thì nó sẽ có là bốn nhân quẩn này. Hãy cái nào mà có tâm nhớ nha, đừng ghi nhớ, khi nào chi pháp có tâm mà khi chia thì sẽ có nghiệp bốn quẩn ngay. Bởi vì người ta đã có tâm thì chúng ta có tâm thì sẽ có tâm tạo không? mình ra hợp đúng không? Không bao giờ tâm sinh một mình á, nó sinh ra phải có tâm ra hợp. Mà cái đơn vị mà thấp nhất, đơn vị mà gọi là ngắn nhất, nhỏ nhất để mà hợp với một cái tâm, đó là bao nhiêu tâm, bao nhiêu sở. Cái đơn vị mà căn bản của một danh pháp nó gồm có 8 pháp. Để đơn vị căn bản của danh pháp nó có 8 pháp. 8 pháp đó là gì? Nhất là 1 là tâm, cộng cho 7 tâm sở biến. Đây, hãy lắm là mình đang nè. Đúng không? Có phải vậy chẳng hành phải không? Lúc họ tưởng tư với hành mượn kẹp đi. Phải không? Phải không? Đây phải nhiều chi pháp để tâm sở tâm sở đâu. Cái này bao nhiêu chi pháp chứ tâm sở cái động đây. Cứ bị hoài không nhớ. Ở đây là bao nhiêu chi pháp mà về bảy cái tâm sở này họ trong một cái tâm tối thiểu có thể cho dù tâm mình nhỏ nhất đó, là cái tâm mà này nhãn thức của xã nhãn thức của xã ý thức của xã ý thức của xã thân thức của họ hay là cái gọi là cái phẩm này mà cho dù mình một cái tâm nhỏ nhất như vậy đó tâm nhận thức cái đơn vị nhỏ mà thấp nhất mà phối hợp tâm nhận thức đó, nó cũng chỉ là 7 tâm sở biến hành đúng không? Đúng không? Như vậy trong 7 tâm sở biến hành này nó có tâm sở thọ, có tâm sở thọ nó có là thọ không ứng đã chi pháp năm ứng mình đã nói rồi, sắc ứng là 28 sắc hóa. Họ quẩn là tâm sở họ, trong này có tưởng quẩn không? Nó có tưởng không? Như vậy đó là cho nó có tưởng quẩn đúng chưa? Rồi bảy tâm sở biến hành nó đã lấy ra thọ rồi, tưởng này nó còn lại năm tâm sở đúng không? Năm tâm sở biến hành, năm tâm sở biến hành nó là gì? Nó là gì? Xúc số tư nhất hành bản quyền tắc ý, thì năm cái tâm sở đó được gọi là gì? Hành quẩn, có phải không? Hành quẩn là 50 tâm sở trừ thọ tưởng. Các công thức mình nhớ mà, hành quẩn là 50 tâm sở trừ thọ tưởng thì phải là lại là số tư nhất hành bản quyền tắc ý. Nó nằm trong này không? Nằm trong này thì nó là hạnh hạnh vẫn đúng chưa? Nếu vậy trong 7 cái tâm sở biến hành này nó đã có là gì? Họ vẫn tưởng vẫn và hạnh vẫn đúng không? Đúng chưa? Đây là chỉ nói một cái tâm nhận thức thôi, chưa nói cái tâm lớn. Tâm lớn cái lượng mà tâm sở phối hợp vô càng nhiều, hiểu cái này không? Nói với một cái tâm nhỏ này thôi nó cũng đã có họ vẫn tưởng vẫn thành vẫn rồi. Cái tâm này nó thuộc là cái gì? Thức vẫn. Như vậy khi nhìn trong cái chi pháp á, một cái mẹo để cho mình nhìn á, khi mình nhìn trong cái chi pháp á mà nó có cái tâm nằm đó, bất kỳ tâm nào, bất kỳ một tâm nào thì chúng ta sẽ biết ngay được là nó đã có bốn danh quẩn là thọ tưởng hành và thức, hiểu cái này chưa? Còn nhìn thấy chi pháp mà không có sắc pháp thì coi như không có sắc quẩn, còn phải có tâm thì phải có bốn danh quẩn này. Có nắm được ý này chưa? như vậy chỉ ghi nhớ một cái điều thôi, khi nằm trong cái chi pháp, khi nào thấy được cái chi pháp mà có một cái tâm nào đó thì lập tức biết ngay rằng trong đó nó có bốn uẩn nằm chờ. Và cái đã biết có bốn uẩn thì mình coi cái chi pháp đó, nhất là phần tâm sở nó sẽ chứa, cái phần tâm sở hợp á nó chứa ba uẩn là họ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Còn tâm nó thuộc về thức, thức uẩn. Nắm được chỗ này chưa? Cũng đâu có hiểu đâu. Miễn thì thuộc cái chi pháp xong đó thì đỏ do cái à, chó anh là cũng biết là cũng có uẩn, không có anh thì không có uẩn, vậy thôi. Vậy thì đi dài dài uẩn như vậy, từ đây chúng ta thấy rằng mà uẩn chúng ta sẽ có hai loại, một loại là nhân uẩn, nhân uẩn, nhân uẩn là họ uẩn hành thức uẩn, bản thân thức như vậy thôi. Thứ hai nữa là nó sắc uẩn. Cái mỗi đây là tổng bát, chúng ta là hai tám tổng bát. Hai tám tổng bát này cũng rất nói đó, chứ không phải là đơn giản đâu nha, thật là vậy nha. À, mà nhiêu kê với anh đó. Rồi, thì khi chúng ta nhìn thấy bát thiện tâm thì chúng ta có là 21 tâm hoặc 37 tâm thiện, đúng không? Trong bảy chi pháp rồi, tất cả bát thiện hay là các bát thiện thì cái chi pháp chúng ta thấy là nhà tâm chúng ta có 21 tâm và 37 tâm thiện, đúng không? Rồi cái tâm sở chúng ta 38 tâm sở hợp, đúng không? Nhìn mấy cổng này thì chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu, có bao nhiêu ẩn. Đã xin nó nói vậy là khi nào nhìn thấy cái tâm nào trong đó thì kết luận ngay là nó có bốn ẩn, không có sai được, không bao giờ sai được. Hãy có một cái tâm và kết luận ngay có bốn uẩn. Bởi vì cái tâm mà nhỏ nhất, thấp nhất là tâm nhãn thức kia nó cũng có bốn uẩn này. Thì khi mà có tâm là sẽ xác định có bốn uẩn. Bởi vì ở đây nói về là trong ba tám tâm sở này nó có xúc thọ tưởng tư với hành, mọi người ta thấy không? Có không? Như vậy trong 38 tâm sở này nó có tâm sở thọ, vậy thì nó có thọ vững. Nó có tâm sở tưởng, vậy thì nó có tưởng vững vững. Cái tâm sở còn lại là cái gì? Hành vững. Và 38 tâm này nó thuộc gì? 38 tâm này thuộc cái gì? Cái gì vững? Thức uẩn là chỉ cho tất cả tâm, mà khi đã có tâm thì nó phải có thức uẩn. Ở đây có 38 tâm thiện, phải không? Vậy là nó có thức uẩn không? Trong 38 tâm sở này nó có thọ tưởng và hành uẩn không? Như vậy trong này có là bốn uẩn, đúng chưa? Vậy uẩn có bốn uẩn, đúng chưa? Ở đây có ai chưa hiểu không? Khổ thường xưa mấy công thức rồi nãy, mấy công thức mà ta cho mấy mà trước dạy học thế vậy. Mà khi mình đối chiếu vô thấy có người đó thì là mình phải bài học này cái gì khác đó. Cái này khi mà mình vô một quán mình thấy rất là rõ, cái thực hành pháp quán sẽ thấy rõ vô cùng. Chứ không nói vậy, bây giờ mình về xứ. Xứ chúng ta có mấy xứ? Xứ tổng quát á, chúng ta bài học chúng ta có mấy xứ? Vậy nội xứ, ngoại xứ. Nếu mà từ trẻ ra một cách mà rộng rãi, mấy xứ? 12 xứ. 12 xứ. Cái nội xứ bên trong và cái ngoại xứ bên ngoài, đúng không? Nếu tổng quát là 12 xứ, đúng không?

con từ đâu tới, mấy chữ rồi, con từ đâu tới, bốn chữ rồi, mời con ngồi, đủ để bàn rồi đó, đủ để bàn rồi đó. Mình có từ đâu tới, mời con ngồi, được 7 từ chưa? 7 từ là bạn rồi, không được quá 6 từ. Cho nên thông anh sẽ biết cái thông luật cái xuất gia của Ngạo Tông đó, vậy thì cô không được nói quá 6 tiếng. Nếu nhiều người nói 6 tiếng quá dư rồi, ngồi 2 tiếng hồ đủ rồi, còn chúng ta 6 tiếng hồ. Chữ tiếng mới không phải này nha. Sắc má là âm thanh, tức là nghĩ đây nghĩa là thân thanh đây chỉ cho âm thanh, âm thanh. Rồi mũi chính với đây, mũi là gì? Mùi, mùi. Nói chính với cái lưỡi là gì? Vị cánh, không phải là cánh vị, là vị chất. Vị chất là gì? Là tất cả những cái gì gọi là theo cái định gọi là chua cay đắng ngọt mùi rồi nồng như đó cái này, rồi đắng rồi cay rồi ngọt, đúng không? Nó chỉ là vị chất. Cái vị chất này chỉ bị lầm lẫn mê cái lần này, sắc hương mùi vị chất. Cái cái thân nó là xúc chạm hay là va chạm. Bao giờ những cái này cái gì nói là mà sắc cảnh sát, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc rồi đó, khi nào nó bị tâm nó mới trở thành cảm, thành thức thông, nó chỉ là vậy thôi. Bây giờ trong cái tái sòi chính, quý vị có biết nó là ngon? Trong trái sò chín á, chín nó vàng vậy đó, là nhìn trái sò chín biết nó ngon. Nhìn trái ớt biết nó cay không? Không nha, không nha. Cái biết đó đó, nhìn trái ớt, trái ớt một trái ớt Đà Lạt á, bự chầm chàm đó, ớt làm cà ớt bát xi gì đó, nhồi thịt cái đống đó, là nhìn trái ớt đó biết nó cay không? Không biết nha. Nếu biết nó cay, cái đó không phải là biết chỗ cái vị chất, mà biết đó biết do tưởng, tức là do nhớ lại mà thôi. Chứ còn thật sự thì chưa biết nó cay như thế nào chưa biết đâu. Nhưng mà một đứa con nước nó không có tưởng, nó không có cái tưởng, nó cầm cái chanh lên, muối chanh lên nó nếm vô, nó biết chua không? Cái biết mới là cái biết thực tế, cái biết thật sự. Cái người lớn cầm cái chanh lên á, chanh này chua lắm chẳng hạn vậy, cái biết nó là biết do tưởng, không phải là biết của một cái chất vị của cái lưỡi. Hiểu chỗ này không? Mà mình bị cái đó mình lừa hoài à, lừa hoài à. Cầm cái ớt lên nó cay không? Cay, chưa ăn mà biết cay. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên cái pháp quán là biết một cách trực tiếp, chứ không phải là qua cái chế định, cho quá cho tưởng. Cho nên khi nói sắc thành sắc, khi nào nó bị nhãn thức biết thì lúc đó mới là cảnh. Còn nếu nó chưa có bị nhãn, chưa bị cái nhãn thức biết, nó chưa bị tâm biết thì nó chỉ là sắc mà thôi. Có thể là gì? Cái sắc nó có thể là nói sắc nó kết gọn, nhưng mà thực sự ra nếu mà phân tích rõ đó thì cái sắc này nó còn có là gì? Là nè, xanh vàng đỏ trắng lam chạm tím vân vân, rồi xăm xám vân vân, nó chỉ là màu thôi nha, chưa nói cái khác nữa, nó cũng thuộc về cái sắc nữa. Là gì? Là hình thể nè, là to lớn béo gầy nè, rồi thì ốm nhôm như con còn ma nè, nó phì như cái bao gạo nè, đúng không? Những cái hình dế nó cũng là của người sắc, hoặc là có những đường cong nè, hoặc là đường gãy nè, hoặc là đường tròn nè, hoặc là vuông nè, là tròn nè,

trong pháp xứ gồm có là sắc xứ và danh. Danh xứ cái gì? Danh xứ bỏ qua bên xứ. Cái gì sắc xứ bỏ qua sắc xứ? Thì nó gồm có là 10 xứ rưỡi à. Một danh xứ là một xứ rưỡi. Vậy thì trong 12 xứ trong cái phần này, trong phần này, nếu quý vị không ngỡ cái phần này thì phần sau đi rất là lẹ và bắt cái pháp rất là nhanh và sẽ làm bài tập rất là lẹ. Vậy thì trong 12 xứ này có bao nhiêu xứ? Trong cái pháp thì mình nhìn trong cái pháp thì thôi, đừng có nhìn lâu xa thôi. Đâu ở trên trời có đâu. Để nhìn cái pháp ở đây nè, nhìn lên lên trong nhà, nhà cũng không có đâu. Nè, trong này có sắc pháp không? Trong cái pháp có sắc pháp không? Trong cái pháp này chỉ pháp âm thì không sợ không mà đúng không? Không có sắc pháp đúng không? Như vậy, việc đầu tiên là gọi tất cả những cái xứ về sắc ra. Không có sắc pháp mà. Thì loại ra hết đúng không? Vậy chỉ còn danh xứ rồi đúng không? Danh xứ là chúng ta có mấy xứ? Hai xứ. Rõ đây vậy là xứ còn có hai xứ. Tâm là ý xứ đúng không? Ý xứ là tự nhiên tâm đúng không? Rồi có tâm sở rồi đúng không? Phải chưa? Để tâm sở nó thuộc về pháp xứ. Tâm 12 xứ nói cho nhiều vậy chứ mà nói cho chi pháp chỉ có 2 xứ thôi mà nghĩ xứ và pháp xứ nó có gì đâu mà khó khăn đâu. Nguyên nhân khó khăn mình là tại sao lại không học bài? Không bài. Nguyên nhân khó khăn là tại sao không học bài? Cho nên không thuộc công thức, mà không thuộc công thức không làm bài, không ai làm bài tập được, thì có thế thôi. Rồi, thứ hai chúng ta sẽ có xứ là có hai xứ giờ giới. Nếu từ từ chúng ta có 18 giới đúng không? Có 18 giới đúng không? Nhớ công thức 18 giới không? Nó có 6 bộ 3 đúng không? 6 bộ 3 đúng không? Ê, 6 bộ 3, trong 6 bộ 3 này cái này thì không có sắc giới, quên không có sắc pháp đúng không? Không có sắc pháp đúng không? Chúng ta loại trừ đi mà những gì thuộc về sắc pháp thì loại trừ bao nhiêu cái 18 giới này mới về sắc giới không quá là không. Nó có bao nhiêu? Có gì phải cụm gom lại để nhớ từ nhớ rồi phân ra, nhớ xong phân ra, nhớ phân ra. Như vậy thì cái mà sắc giới có bao nhiêu? Cứ lấy 6 bộ 3. Nhãn giới, rồi sắc giới, rồi nhãn thức giới. Nhãn thức giới thuộc về tâm hơn đúng không? Giờ bộ ba thứ nhất nè, bữa giải cái này rồi mà bộ thứ nhất chúng ta có là nhãn giới. Rồi đối diện cái nhãn giới là sắc giới. Rồi nhãn giới gặp sắc giới thì nó nảy sinh ra cái gì? Nhãn thức giới. Cái này học rồi, rồi bỏ lại đây hết rồi, cố gắng lượm lại dùm đi. Cứ tự chúng ta sẽ có là nhĩ giới đúng không? Nhĩ giới nó tương ứng là thân giới, rồi chúng ta nó đưa ra là nhĩ giới đúng không? Cái này học chưa? Rồi tương tự vậy chúng ta có tới cái 6 bộ 3 này đúng không? Thì

Niết bàn là vô vi giới mà nó thuộc về danh hay sắc. Niết bàn thuộc về danh hay sắc? Niết bàn cũng thuộc về danh nha. Niết bàn cũng thuộc về danh pháp mà. Này, cái bài đầu tiên pháp là pháp, tất cả gọi là pháp. Pháp thì là hai là danh pháp thì là pháp thiên đế đúng không? Pháp thiên đế đúng không? Rồi pháp thiên đế đúng không? Pháp thiên đế thì là hai là danh pháp. Đây, ôm luôn này nhé. Để pháp như thế là hai là danh pháp và sắc pháp đúng không? Vậy sắc pháp là sắc pháp còn lại tất cả phần còn lại được gọi là danh pháp đúng không? Như vậy biết bài thuộc về danh cũng thuộc về danh pháp. Cái bài đầu tiên kêu pháp còn pháp. Ê, đừng xem nhẹ cái bài đầu tiên. Mà nó căng thẳng lắm á. Tất cả các pháp đều gom như pháp hết. Và nếu muốn giỏi thì quý vị phải làm sao? Xíu nữa là bị kẹt xe liền, chút xíu nữa là bị kẹt xe ngay. Ngồi đây mình chờ. Vậy vậy pháp giới này chúng ta có 16 thực tế thuộc về sắc giới đúng không? Có phải không? 52 công sở này thuộc về danh giới đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ coi lại, bây giờ chúng ta sẽ tổng xét lại. Đây là cái căn cứ để mà phân tích danh sắc đây. Cái ý minh sát đầu tiên đây không phải không có lỡ đâu nha. Như vậy về 18 giới, về sắc giới thì chúng ta sẽ có là gì? Có là 10 giới phải chưa? Nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thân giới, thị giới, mùi giới, thiệt giới, vị giới, thân giới và sức giới. Phải là 10 không? Phải là 10 không? Nhãn chỉ tỷ thiệt thân, rồi sắc thân hương bị xúc. Phải là 10 không? Nè, 10 như vậy thì có 10 giới rồi. Pháp giới chúng ta chia làm hai phải không? Có nửa phần là sắc giới và nửa phần là danh giới đúng không? Vậy là cộng cho 1, 2, sắc giới. Thế tổng cộng đây là 10 giới rưỡi. Đúng chưa? Đúng chưa? Nghe cái nghe rưỡi rưỡi sao lạ đúng không? Nhưng mà lấy chi pháp ra nó là như vậy. Nếu khi mà đưa vô cái tuệ quán phân biệt danh sắc nó là như vậy. Bây giờ chúng ta có danh giới. Nam á à, ở đây chúng ta sẽ có gì? Nhãn giới gặp sắc giới thì nó cho ra là nhãn thức giới đúng không? Có phải không? Nhãn thức giới nó là danh hay là sắc? Nhãn thức giới nó chính là hai trong nhãn thức thì nó là danh đúng không? Như vậy nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó là năm giới thức rồi đúng không? Phải chưa? Tới đây nắm được chưa? Ý giới nó thuộc danh hay là sắc? Vậy là sáu giới rồi đúng không? Ý thức giới nó thuộc danh hay sắc? Ý thức giới thuộc danh hay sắc? Danh. Như vậy nó là bảy giới, là bảy danh giới rồi đúng không? Có phải không? Như vậy danh giới nó là bảy.

không? Như vậy thì tám thanh thiện chớ nên học ba tám thanh sở này. Vậy nó có phải là khổ đế không? Phải không? Thì cộng cho ba tám thanh sở cộng quát đi. Được chưa? Được chưa? Ở đây ba cái tám thanh sở này họ trong cái đám này nha, chứ không phải họ kêu lâu hết, họ trong cái đám này nè. Hợp cho tám tâm sở giới với tám tâm thiện giới và chính tâm thiện báo đấu đại ở trong đó thì cái tâm sở trí này nó hợp ở trong tâm thiện đáo đại nhất định. Trong tâm thiện đáo đại nào cũng phải có tâm sở trí hết, đó là nhất định, nhưng nó sẽ bất định ở vẫn có không nè. Cho nên thấy được cái tính nhất định và bất định của nó nằm trong đó nè, để mà phân tích nó. Ba tám thanh sở này họ trong cái nhóm này nha, chứ không nói cái nhóm hợp cái chỗ khác nha, ở chỗ này thôi thì nó mới được gọi là khổ khổ đế, đúng chưa? Hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ chúng ta khảo sát tới tới bốn tâm thiện, bốn tâm đạo. Bốn tâm đạo. Ở trong này, nhìn vô trong này chúng ta thấy có tâm sở tham nằm không? Có không? Như vậy có tập đế không? Không. Không có tâm sở tham sao có tập đế được? Rõ chưa? Nhìn trong cái pháp này không có tâm sở tham thì không có tập đế. Bây giờ tâm này có đạo đế không? Có. Quen phải nói tới đạo đế. Nhìn tâm này có niết bàn không? Trong cái pháp này có niết bàn không? Không có niết bàn luôn đúng không? Không có niết bàn luôn. Vậy thì sẽ không có diệt đế. Diệt đế là niết bàn, mà không có niết bàn là không có diệt đế, đúng chưa? Như vậy tập đế không có, diệt đế không có, thì chỉ còn lại là đạo đế. Khảo sát không có, có đạo đế không? Đúng chưa? Đạo đế là tập khác rồi. Vậy chỉ còn lại là diệt đế minh, đạo đế có hay không có? Mà đạo đế là gì? Là bát chi đạo nằm trong tâm đạo, đúng không? Như thế trong này có tâm đạo không? Có không? Như vậy nó sẽ có đạo đế đúng không? Đạo đế là tám chi đạo trong tâm đạo. Đây là nói cách tổng quát. Tuy nhiên nếu như ở trong tâm đạo nhị hề, tâm đạo là nhị hề, tâm đạo tam hề, tâm đạo tâm sơ đạo ơi, tâm sơ đạo gì hè, tâm sơ đạo gì tam hè, tâm sơ đạo ngũ hè, tâm sơ đạo ngũ hè. Những tâm sơ đạo này, những tâm sơ đạo này có tầm không? Có tầm không? Có tầm không? Nhị thiền có tầm không? Nhị thiền có tầm không? Tam thiền có tầm không? Tứ thiền có tầm không? Vậy ngũ thiền có tầm không? Như vậy chúng ta mới thấy nè, những sơ đạo hay là những tâm đạo nào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mất chi tầm đúng không? Nhị thiền không tầm mà ngũ thiền có tầm tứ thị lạc định, nhị thiền là chỉ có tứ thị lạc định thôi, mất chi tầm đúng chưa? Mà chi tầm là cái gì? Quá chánh đạo. Nó là chánh tư. Chánh tư gì? Như vậy trong tâm đạo nhị thề, trong tâm đạo tam thề, trong tâm đạo tứ thề, trong tâm đạo ngũ thề, chỉ có bảy chi đạo mà thôi, không có đủ tám chi đạo. Ngoại trừ trong tâm đạo ngũ thề mới có đủ tám chi đạo. Hiểu chỗ này không? Thấy nhị thiền mất tâm, mà tâm là chánh tư duy, mà chánh tư duy tức là một trong bát chánh đạo đúng không? Như vậy thì nhị thiền mất tâm là mất chánh tư duy, chỉ còn lại từ chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà thôi, chỉ chuyện bảy chỉ đạo mà thôi. Hiểu cái này không? À, cho nên ghi thêm cái nữa là một cách không bám tâm đạo hay bảy chỉ đạo trừ tâm là chánh tư duy. Trong những tâm đạo từ nhị thiền trở lên cha là ơi rất nói có người hỏi rằng có phải tâm đạo sanh lên có đầy đủ tám chỉ đạo không, thì câu trả lời chính xác sẽ nói rằng ngoại trừ nhị thiền trở lên thì có đủ tám chi đạo, từ nhị thiền trở lên chỉ có bảy chi đạo mà thôi. Hiểu được cái ý này chưa? Rồi vậy thì đạo đế thứ tám chi đạo nằm trong tâm đạo, thì bây giờ cái tâm đạo nè, cái tâm đạo bốn tâm đạo ở trong bốn tâm đạo này, bốn tâm đạo có bao nhiêu tâm thể hợp? Tổng quát bao nhiêu tâm trợ hợp? Ba mấy? Tổng quát bốn chỉ đạo có bao nhiêu tâm trợ hợp? Bây giờ môi dùng trong cái não ở khi sâu xa trong đó mất ra coi nó bao nhiêu tâm trợ hợp. Cái gì mà bỏ lại đây hết trơn nè, trên này một đống nè thì vậy. Nó tất cả là có 36 tâm trợ hợp. Tổng quát 36 tâm trợ hợp đó là gì? Là 13 tâm trợ hợp. Hai tâm trợ hợp này chỉ có 23 cái tâm trợ hợp mà thôi. Nó tổng cộng là 36. Tại sao? Tại trong 25 tâm trợ hợp này nó có cái 2 phần và suy và nghĩ, đúng không? Đúng không? Nhưng tâm đạo nó tách cảnh gì? Cái niết bàn. Trong niết bàn có chúng sanh đó không? Bi sanh lên khi thấy chúng sanh khổ mới khởi lên, suy nghĩ sanh lên khi thấy chúng sanh được hạnh phúc mới hành thiện theo. Mà trong niết bàn có chúng sanh không? Không có chúng sanh thì không có bi và nghĩ. Như vậy 25 tâm sở này từ bi nghĩ ra còn lại là 23 tâm sở. 23 tâm sở cộng 13 tâm sở từ 2 nữa thì nó tổng cộng là 36 tâm sở. Phải trừ bi và tự nghĩ ra. Vì sao? Vì niết bàn không có chúng sanh. Bi sanh khởi lên khi có thấy chúng sanh khổ thì bi mới sanh khởi lên. Bi hỷ sanh khởi lên khi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì mới quan hỷ hạnh phúc của chúng sanh đó. Nhưng mà niết bàn thì không có chúng sanh nào trong đó, cho nên bi tùy hỷ không có mặt. Vậy dĩ nhiên nó sẽ có 36 tâm sở. Hiểu cái này chưa? Như vậy thì trong 36 tâm sở này mình đã lấy ra 8 tâm sở, 8 chỉ đạo, 8 tâm sở. Như vậy trong 36 tâm sở này mình đã trừ đi 8 chỉ đạo, đúng không? Nó trừ đi 8 tâm đạo rồi, đúng không? Thì cái gì nó còn bao nhiêu? 28 tâm, 28 tâm sở, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy cái một tâm đạo thôi, một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Không hả? Đợi bốn tâm đạo mới có 36 tâm sở hợp à? Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Có hay không không dám dám trả lời nữa chẳng. Cái gì mà sợ dữ vậy trời. Có một tâm đạo có 36 tâm sở hợp đúng không? Hai tâm đạo thì có hai lần 36 tâm sở hợp, có phải không? Chứ đâu phải đợi bốn tâm đạo mới có 36 tâm sở hợp đâu. một tâm xạ, một tâm đạo đủ 36 tâm xạ hội không? Cái sợ mắc bẫy mà không dám trả lời. Nếu vậy thì còn lại một tâm đạo nó cộng cho 36 tâm xạ hợp. Mà giờ một tâm đạo của 36 hợp sẽ bị trừ đi là mát sát chi đạo rồi. Đúng không? Thì nó sẽ còn lại là gì? Ở đây là gì? Một tâm đạo cộng cho 28 tâm xạ hợp, đúng không? Có vậy không? Thì các ngài dụng sư mới nói rằng các tâm đạo cộng với 28 tâm xạ hợp này nó tổng cộng nó là 29 tâm đạo. Bởi sao? Bởi vì tâm đạo trong suốt dòng luân hồi từ khi khởi thủy cho đến khi cái vị đó viên tịch, tâm đạo nó chỉ khởi lên 4 lần thôi. Và một lần nó khởi lên thì không bao giờ nó khởi lên lần hai. Nếu tâm sơ đạo khởi lên một lần rồi thì từ đó trở đi cho đến khi vị đó viên tịch, tâm sơ đạo không bao giờ khởi lên lần hai. Nó chỉ khởi lên một lần mà thôi. Tương tự như vậy, tâm nhị đạo cũng chỉ một lần mà thôi. Và tương tự như vậy, cho đến tâm A-la-hán đạo cũng chỉ khởi lên một lần mà thôi. Không bao giờ nó khởi lên nhiều lần được. Tâm quả siêu thế có thể khởi lên nhiều lần, nhưng tâm đạo chỉ khởi lên trong suốt một quá trình đó, cho đến khi viên tịch, mỗi tâm đạo chỉ khởi lên một lần mà thôi, và không bao giờ khởi lên nữa. À, cho nên cái ngày mới lấy một cái tâm đạo này thôi, duy nhất rồi thôi, cộng cho 28 tâm đạo còn lại, được gọi chung một cái danh từ đó là 29 tâm đạo. Thì 29 tâm đạo này được xem như được gọi là 29 tâm đạo này có nằm trong khẩu đế không? 29 tâm đạo này có nằm trong khẩu đế không? Nó là cái tâm siêu thế mà, trong cái khẩu đế là tâm hiệp thế mà, đúng không? Nó là tâm siêu thế thì nó không nằm trong khẩu đế, đúng không? Nó có nằm trong tập đế không? Không. Nó có nằm trong diệt đế không? Nó có nằm trong tạo đế không? Tâm đạo này có nằm trong đạo đế không? Có không? Không, đạo đế mình đã lấy ra 8 chi đạo này rồi. Nãy giờ mình đã lấy 8 chi đạo này, đã định danh nó là đạo đế rồi. Còn phần còn lại này có phải là đạo đế không? Nếu đạo đế mình phải lấy luôn con này chứ. Nhưng mà mình đã lấy 8 chi đạo trong tâm đạo thôi. Còn phần còn lại này nó không phải là đạo đế, đúng không? Phải chưa? Như vậy thì 29 tâm đạo này không là khổ đế, không là tập đế, không là diệt đế, cũng không là đạo đế, thì các ngài gọi nó là ngoại đế. Tức là ở bên ngoài cõ tứ đế. Nó không là khổ đế, không là tập đế, không là diệt đế, không là đạo đế. Bốn đế không là gì hết thì anh là ngoại đế, à tương ngoài tứ đế vậy thôi, đơn giản vậy thôi. A ca sa tha na hum ma ba de ba na ga me ti na mo nhân no nu mo tăng tu che ra ra tăng tu sa sa nam na hum ma ba de ba na ga me ti na mo nhân no nu mo tăng tu che ra ra tăng ra ro Deva Naga Medhika Bhunyam Nuhanu Moran Bhujiran Rahan Ayoya Gatatha Naga Medhika Bhunyam Nuhanu Moran Bhujiran Rahan Bhumma Deva Naga Medhika